Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Đại đạo Kim Liên gia. Kết quả như vậy phát sinh, tuyệt đối không phải Thiên Đạo Hồng Quân muốn xem đến. Một giây lát ở giữa, Thiên Đạo Hồng Quân thần sắc trở nên cực độ dữ tợn. Trong đầu của hắn hiện lên vô số năm đến nay rất nhiều tính toán. Vì thi triển ra những cái kia tính toán, hắn là bực nào lo lắng hết lòng. Đến nay đâu, rõ ràng đại đạo chi cơ đang ở trước mắt, cũng chỉ là cách một bức tường mà thôi, lại là mong muốn không thể chạm đến. Cái này tựa hồ là thiên địa ở giữa buồn cười nhất một việc. Trong lòng của hắn càng là suy tư thì càng phẫn nộ, thần sắc cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Không được, tuyệt đối không được, đại đạo chi cơ là của ta, ai cũng không thể cùng ta tranh đoạt. Đã Thiên Đạo Hồng Quân không thể vào Cửu Châu kết giới bên trong, lúc này hắn lại lần nữa đem quan tâm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Thanh Bàn cổ chân thân. Chỉ cần ta đưa ngươi cầm trong tay, liền không lo Cửu Châu kết giới không bị mở ra. Dù sao Cửu Châu kết giới là thủ đoạn của ngươi, ngươi nhất định có ẩn tàng thủ đoạn, có thể tùy ý ra vào Cửu Châu kết giới bên trong. Thầm nghĩ đến những này, Thiên Đạo Hồng Quân Khánh Vân đã triển khai, xuất hiện lần nữa tại Đại Hỗn Độn Thương Khung bên trong. Nhất đạo không ngừng xoay tròn luân bàn, tại Khánh Vân bên trong không ngừng du tẩu, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây chính là Thiên Đạo Chí Bảo Thiên Đạo Luân Bàn. Đến nay, Hồng Quân Lão Tổ cùng bản nguyên Thiên Đạo dung hợp, Thiên Đạo Luân Bàn lực lượng chân chính bị cực hạn khôi phục. Ong ong ong, theo Thiên Đạo Luân Bàn không ngừng xoay tròn, toàn bộ đại hỗn độn bên trong hỗn độn khí lưu đều tại chấn động không thôi. Vô tận đại đạo đều tại tốc tốc phát run, đại đạo chi môn bao dung hết thảy. Chỉ cần tồn tại phương thức tu luyện, đều bị đại đạo chi môn khắc sâu tại đại đạo môn hộ phía trên. Thiên đạo cũng là một loại đại đạo, chỉ là cái này loại đại đạo có chút khác loại mà thôi. Lúc này, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, Thiên Đạo Hồng Quân đã đạt đến cực hạn. Theo Thiên Đạo Luân Bàn cao tốc chấn động, đệ bát hỗn độn hải cảnh giới thiên đạo hoàn toàn bắt đầu khôi phục. Tự nhiên dẫn tới toàn bộ đại hỗn độn bên trong chấn động. Đệ bát hỗn độn hải cùng đệ thất hỗn độn hải chính là hai cái bất đồng tầng thứ. Đệ thất hỗn độn hải Hồng Quân Lão Tổ hay là bản nguyên thiên đạo, còn có thể lợi dụng rất nhiều đệ lục hỗn độn hải đỉnh phong kiềm chế lại. Lúc này, Hồng Quân Lão Tổ cùng bản nguyên thiên đạo dung hợp thành vì Thiên Đạo Hồng Quân. Cái này nhất tôn đệ bát hỗn độn hải cường giả, chỉ là thiên đạo bản nguyên khí tức chấn động, sinh ra phô thiên cái địa khí tức bao phủ hết thảy, đã đem rất nhiều hỗn độn ma thần đại đạo khí tức hoàn toàn áp chế. Làm thiên đạo lực lượng triệt để khôi phục về sau, liền xem như Dương Mi Lão Tổ, Hoàng Kim Tử, Vĩnh Hằng Cổ Thụ các loại đệ lục hỗn độn hải cường giả tối đỉnh. Hắn nhóm cảm giác được khí tức kinh khủng nghiền ép lên tới, liền giống như là một cái thế giới đè ở trên người của bọn hắn, làm bọn hắn hô hấp trở nên gấp rút, không ngừng nuốt nước miếng. Không cần nói, chính diện cùng Thiên Đạo Hồng Quân chứng tranh đấu, liền xem như đứng tại Thiên Đạo Hồng Quân mặt trước đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đây tuyệt đối không bao hàm Tô Thanh Bàn cổ chân thân. Mặc dù Bàn cổ chân thân cũng là nhất tôn đệ lục hỗn độn hải đỉnh phong cường giả, hắn lại là không có cảm giác được bất kỳ hô hấp khó khăn, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở nơi đó. Chỉ là chẳng biết lúc nào, một đóa không ngừng chập chờn liên hoa đã nở rộ tại đại hỗn độn bên trong. Tứ thập bát phẩm đại đạo Kim Liên đứng sừng sững ở thiên địa ở giữa, hô hấp ở giữa đã đem rất nhiều tu luyện giả quan tâm điểm, cũng đã hấp dẫn tới không ít hỗn độn ma thần cường giả, không ngừng lau sạch lấy con mắt, tựa hồ không thể tin được ánh mắt của mình, coi là xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể, trong thế giới này, làm sao có thể sinh ra đệ nhị đoá tứ thập bát phẩm liên hoa? Bàn cổ từ sáng thế thanh liên bên trong đản sinh giây lát ở giữa, đã là nhất tôn đệ cửu hỗn độn hải chí cường giả. Nếu như sinh ra đệ nhị đoá tứ thập bát phẩm liên hoa, có phải là nói rõ lại còn sinh ra nhất tôn đệ cửu hỗn độn hải chí tôn cường giả? Coi như không sẽ lập tức sinh ra đệ cửu hỗn độn hải cường giả, có hay không kia một loại khả năng? Cái này tứ thập bát phẩm liên hoa, kỳ thật liền ẩn chứa nhất đạo đại đạo chi cơ. Làm ý niệm hiện lên những này thời điểm, Thiên Đạo Hồng Quân đã triệt để ngồi không yên, điên cuồng hướng về Tô Thanh Bàn cổ chân thân giết tới đây. Thiên Đạo Luân Bàn bắt đầu điên cuồng chấn động, thôn phệ vô tận đại hỗn độn bên trong bản nguyên lực lượng, bắt đầu điên cuồng bành trướng, qua trong giây lát đã hóa thân một cái ức vạn mẫu phương viên quái vật khổng lồ. Rõ ràng chỉ là một kiện bảo vật, lúc này lại là thoáng như một mảnh thế giới chân chính đồng dạng mênh mông vô cùng. Lực lượng kinh khủng hướng về Tô Thanh Bàn cổ chân thân chấn áp tới. Thấy thế, Tô Thanh lạnh lùng cười chào phúng cười. Tứ thập bát phẩm đại đạo kim liên đột nhiên tại thương khung bên trong hiển hóa ra ngoài, ức vạn sợi khủng bố phong mang phát tán ra, phun ra nuốt vào lấy đại lượng hỗn độn khí tức, hình thành từng đầu khủng bố hỗn độn hà lưu. Kia thật đúng là khủng bố ép một cái, toàn diện khôi phục đại đạo kim liên khí tức, khủng bố đến cực hạn, rõ ràng tản ra vô tận kim quang đại đạo kim liên, lại là đột ngột bắn ra từng đạo âm dương xen lẫn quang mang. Khủng bố âm dương thần quang bắn ra tại đại hỗn độn trên không, đã bắt đầu cao tốc xoay tròn, sinh ra một loại thường nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố rào sát lực lượng. Kia đang không ngừng giáng lâm Thiên Đạo Luân Bàn khí tức, cùng cái này loại nhanh chóng xoay tròn lực lượng xen lẫn thời điểm, đã bị ngăn tại đại hỗn độn hư không bên trong, tựa hồ xuất hiện nhất đạo vô hình kết giới. Mặc cho Thiên Đạo Luân Bàn không ngừng chấn động, lại là căn bản không thể đột phá phòng ngự. Theo về sau, Tô Thanh Bàn cổ chân thân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đã xuất hiện tại Thiên Đạo Luân Bàn phía trên. Trong tay tuyệt thế sát kiếm không ngừng bắt đầu khôi phục, theo từng đầu thần quang từ tuyệt thế sát kiếm phía trên tán phát ra, tại thương khung bên trong hiển hóa ra vô tận hỗn độn thần ma hình ảnh. 3000 hỗn độn ma thần khôi phục, đây chỉ là đệ nhất trọng dị biến sinh ra, chân chính khủng bố biến hóa còn là Tô Thanh Bàn cổ chân thân. Hướng phía hồng hoang thế giới vẫy vẫy tay về sau, lập tức từ hồng hoang thế giới bên trong bắn ra một đạo quang mang, xuyên qua cửu châu kết giới trói buộc, xuất hiện tại Tô Thanh Bàn cổ chân thân sau lưng. Cái này là một chương thần bí bức tranh, nhìn tựa như cùng phong thần bảng có chút tương tự, lại là cũng có một loại rõ ràng khác nhau. Phong thần bảng chỉ là đem rất nhiều tu luyện giả chân linh trói buộc tại phong thần bảng phía trên, bọn hắn thực lực cũng mãi mãi cũng không thể đề thăng. Trước mắt thần bí bức tranh cũng tương tự có thể phong thần, đương nhiên trọng yếu nhất còn là đem đại đạo lực lượng lạc ấn ở phía trên. Tô Thanh Bàn cổ chân thân có thể mượn rất nhiều hỗn độn đại đạo lực lượng, bàn cổ chân thân lại lần nữa thi triển ra lục đạo luân hồi quyền. Mệnh vận thiên thư phía trên vô số đại đạo ấn ký bắt đầu khôi phục, theo bàn cổ chân thân nắm đấm nằm ngang ở hư không, quanh thân cuồng bạo khí huyết từ vô số trong lỗ chân lông tán phát ra, cùng từng loại đại đạo lực lượng xen lẫn, bộc phát ra hào quang sáng chói, thoáng như một cái không cách nào tưởng tượng đại nhật, liền xem như bị vĩnh hằng mông lung nhất tầng mê vụ đại hỗn độn thế giới, đều muốn bị triệt để chiếu sáng. Có thể nghĩ, một vòng này khủng bố đại nhật bên trong, ẩn chứa cỡ nào bất khả tư nghị lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.